Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, chủ động Mỹ Huệ Tử. Nhan Tiểu Hào ung dung không vội cười một chút, khẽ nhấp một cái trong chén rượu vang đỏ. Không vội, không vội, người tối nay có là thời gian tư vấn Nhan Như Tuyết Hạ Lạc. Tới đi, bồi ta uống một chén. Sau đó đem chính mình thoát sau ánh sáng. Đừng để ta nhìn đến trên người ngươi. Còn mặc lấy bất luận cái gì tấm màn che. Nói đến câu nói sau cùng lúc. Nhan Tiểu Hào cọ một chút từ trên ghế salon đứng lên. Khí thế hùng hồn ánh mắt. Khóa chặt tại Tô Tâm Di trên thân. Tô Tâm Di thân thể run lên. Chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Theo trong lòng dâng lên. Nàng ở phòng khách phạm vi bên trong, đưa mắt nhìn quanh, quét một vòng, lại không phát hiện Nhan Như Tuyết lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái này khiến nàng càng cảm thấy hoảng sợ cùng kinh ngạc. Cho tới bây giờ, nàng còn không biết chiếm cứ tại Nhan gia ba người này là lai lịch gì, mà đối phương lại đối với mình hiểu rõ. Tô tiểu thư không muốn nỗ lực phản kháng. Không nên ôm oán niệm vận mệnh bất công, làm người quyết định cùng Nhan Như Tuyết tiện nhân kia, trở thành tốt bạn thân thời điểm, liền đã định trước người tối nay tao ngộ. Nhan Tiểu Hào bên miệng treo yêu nhã nụ cười, phong thái nhẹ nhàng, lộ ra rất có vài phần thân sĩ chi phong, mệnh chung chú định sự tình, người nào không còn biện pháp nào tránh né, nếu quả thật muốn tìm lý do lời nói. Vậy cũng chỉ có thể quái dung mạo ngươi thanh thuần như vậy mê người. Chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ đối ngươi lòng sinh tà niệm. Thì liền Diệp Thiên loại kia danh xưng không gì làm không được có như là thần nam nhân. Cũng không thể ngoại lệ, quỳ ngươi dưới gấu quần. Ta loại này phàm phu tục tử, thì càng không cách nào đem chủ động đầu nhập ta trong ngực ngươi. Cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi nói có đúng hay không nha? Tô Tâm Di lần nữa cảm thấy tâm thần trầm xuống. Đối phương đến Diệp Thiên nội tình đều biết đến rõ ràng như vậy. Tô tiểu thư, thoát đi, thoát hết y phục về sau. Tới đem chén rượu này uống. Nhan Tiểu Hào không kiêng nể gì cả ánh mắt. Rơi vào Tô Tâm Di trước ngực mây cong phía trên. Ý vị sâu xa nói ra. Bởi vì Tô Tâm Di tâm tình kích động. Hô hấp dồn dập, đến mức trước ngực mây cong nhanh chóng phập phồng. Lúc này càng là nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu đường vòng cung. Nhìn đến Nhan Tiểu Hào dục niệm như điên. Trong lòng ngọn lửa, siêu một chút, đốt khắp toàn thân mỗi một góc. Hai con người đỏ thẫm, hầu kết không ngừng mà trên dưới nhấp nhô. Hận không thể hiện tại liền đem Tô Tâm Di áp tại dưới thân. Một xính hùng phong, mà Tô Tâm Di thì là không ngừng mà hít sâu lấy. Để cho mình giữ vững tỉnh táo lý trí đầu não. Trong lòng tránh qua vô số cái suy nghĩ, nhưng mà lại tìm không thấy hữu hiệu biện pháp. Đến tiêu trừ trước mắt đứng trước nguy cơ. Lúc này thời điểm, Đại Lòng cùng Đại Khuê hai huynh đệ đã tiến vào phòng khách. Hơn nữa còn thuận tay đem phòng khách môn từ bên trong khóa trái. Sải bước đi vào phía sau nàng, đóng chặt hoàn toàn nàng đường đi, đã vậy cũng chớ đi. Đại Khuê khoát tay, giữ chặt Tô Tâm Di, thanh âm cũng âm trầm xuống. Công tử nhà ta kiên nhẫn, là có hạn, tranh thủ thời gian, đem im phục thoát, khác mẹ hắn chậm trễ thời gian. Xuân xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng, Đại Lòng thì là cười hắc hắc. Khóe miệng thậm chí chảy ra một tia óng ánh ngụm nước. Tô Tâm Di dậm chân một cái. Giọng căm hận nói. Các ngươi hai cái cẩu nô tài. Diệp Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Nàng cũng biết Diệp Thiên xa ngoài vạn dặm kim ngân. Thành, phân thân pháp thuật. Căn bản không có khả năng ở thời điểm này. Xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng nàng cũng chỉ có thể chuyển ra Diệp Thiên danh hào. Trông cậy vào có thể trấn trụ mấy cái này cuồng đồ. Nhan Tiểu Hào cổ tay nhẹ rung, lung lay trong chén rượu vang đỏ, bình tĩnh tự nhiên cười nói, ta biết ngươi là Diệp Thiên nữ nhân, nhưng ta vẫn còn muốn cho ngươi cho lên, bởi vì ta càng rõ ràng, bây giờ Diệp Thiên tại phía xa tha hương nơi đất khách quê người. Cách nơi này, có 10.000 dặm xa, chờ hắn trở lại Giang Thành thời điểm, thân thể ngươi, sớm đã bị ba người chúng ta huynh đệ, cho đùa bỡn mất trăm lần, chúng ta đem ngươi chơi chán về sau, sẽ đem ngươi tháo thành tám khối, chặt thành toái phiến, ném vào hồ nước cho cá ăn, dù là Diệp Thiên thần thông quảng đại, cũng tuyệt đối truy tra không được trên người của ta. Bởi vì ta không biết lưu phía dưới bất cứ chứng cứ gì. Xong việc về sau, ta còn muốn đem nơi này một mồi lửa thiêu hủy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Tâm Di thực sự vô pháp tưởng tượng. Thanh niên trước mắt có thể khí định thần nhàn nói ra lần này phát dồ sự tình. Há, đúng, nói nhiều như vậy, quên tự giới thiệu, làm Nhan Tiểu Hào nói ra bản thân tên lúc. Tô Tâm Di trong nháy mắt sụp đổ, Nhan Tiểu Hào cùng Nhan Như Tuyết ở giữa ân oán, làm Nhan Như Tuyết bạn thân, đồng sự Tô Tâm Di, lại quá là rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới Nhan Tiểu Hào vậy mà sớm trở lại Giang Thành. Vì đoạt quyền, ngươi vẫn là rất tích cực, hừ, Tô Tâm Di xem thường hừ lạnh nói, rét lạnh ánh mắt, bế nghễ lấy Nhan Tiểu Hào. Nói cho ta biết, Nhan Như Tuyết hiện tại thế nào? Nhan Tiểu Hào nhếch miệng cười nói. Tô Tiểu Thư, đây là ta gia tộc nội bộ sự tình. Ngươi chỉ là cái ngoại nhân. Vẫn là không nên nhúng tay tốt. Hắn sao mẹ sao? Cô nàng này thật sự là không biết điều. Nhan công tử chớ cùng nàng nói nhảm. Đại Khuê liếm sao lấy khô nứt bờ môi. Ôm ôm nói, chúng ta ba người. Tối nay đến một trận bá vương ngạnh thương cung đẩy mạnh tiết mục. Tuyệt đối có thể hiểu được cả một đời. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến một đạo thanh lãnh. Lại hàm xúc lấy vô tận nổi giận giọng nữ bên trong. Mang theo trào phúng, hồi vị điều kiện tiên quyết là tính mạng các ngươi còn giữ. Vừa dứt tiếng, ngay sau đó phòng khách môn. Phanh, một tiếng. Theo tiếng mà nát, một đạo yểu điệu huyền chuyển thân hình, đứng tại cửa ra vào, mặc lấy y phục dạ hành, trên mặt che khăn lụa, khiến người chú mục nhất là trước ngực nàng gợn sóng bao la hùng vĩ say lòng người phong cảnh. Chừng gờ ly kích thước, cùng nàng chỉ có khoảng 1m6 thân cao, hình thành so sánh rõ ràng, Nhan Tiểu Hào ba người, cùng Tô Tâm Di tất cả giật mình. Ai cũng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, cục diện vậy mà xuất hiện chuyển hướng. Tới đi, ba cái tiểu nòng nọc lên não đồ bỏ đi. Tối nay ta muốn để cho các ngươi biến thành thái giám. Trong miệng nói chuyện, dạ hành nhân xinh xắn lanh lợi thân thể. Giống như du long nhảy lên lên, một đôi thon thon tay ngọc bao phủ tại màu đen tơ tằm bao tay bên trong. Vù vù, hai trưởng. Đồng thời chụp về phía Đại Khuê cùng Đại Lỏng hai người. Lại vội lại nhanh song trường. Bị phá vỡ không khí. Kéo theo thân hình. Phóng xuất ra thẳng tiến không lùi. Nộ đáng thiên quân khí thế. Diệp Thiên mang theo Thu Thủy 2 tỷ muội trở lại Anh Hoa Chu thức hội xã lúc. Vừa mừng vừa sợ Mỹ Huệ Tử. Trước đó tất cả lo lắng hãi hùng đều tại thời khắc này. Đổi lại lòng tràn đầy hoan hỉ, giống yến non về rừng giống như, không để ý tự thân rụt rè hình tượng, trực tiếp nhào vào Diệp Thiên trong ngực, thon dài tinh tế cánh tay, chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, sợ vừa không cẩn thận, Diệp Thiên liền sẽ theo nàng trong ngực bay đi giống như. Trước ngực to lớn sao đại sao sung mãn mây cong. Càng là chặt chẽ không thiếu sót dán tại Diệp Thiên ở ngực. Tờ sao mềm lại không là tính đàn hồi mỹ diệu xúc cảm. Làm cho Diệp Thiên liền hô hấp cũng không khỏi đến có chút gấp rút. Phu quân, thật sự là quá tốt. có thể trông thấy ngươi trở về. Ta thật rất cao hứng. Mỹ Huệ Tử nói năng lộn xộn tại Diệp Thiên Tài diễn giống nhau lời nói. Xinh đẹp ôn nhu trên mặt, treo óng ánh nước mắt, đúng là vui đến phát khóc. Hoa yêu linh hồn cũng tại lúc này, vô thanh vô tức tiến vào Diệp Thiên thức hải. Trong lòng nổi lên một tia ghen tuông, mà một bên Thu Thủy hai tỷ muội thì là hai mặt nhìn nhau, một trận trợn mắt hốc mồm. Hai tỷ muội đều biết rõ Mỹ Huệ Tử đoan trang hiền thục ôn nhu tính cách. Cái gì thời điểm biến đến lái như vậy lãng lớn mật? Vậy mà cùng hắn nam nhân ấp ấp ôm một cái. Đây là chính mình nhận biết cái kia Mỹ Huệ Tử sao? Không biết làm tại sao? Thấy cảnh này Thu Thủy y nhân lại cảm thấy có chút nhấp nhô thất lạc. Thu Thủy Minh Nguyệt ngược lại là tâm bình khí hòa nhìn qua. Diệp Thiên cùng Mỹ Huệ Tử thân mật cử chỉ, tâm như niêm phong, không có chút rung động nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.